Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 197, Thần Thiên Khải, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, giáo sư bỗng nhiên nhắm mắt lại, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Thiên Khải hừ lạnh một tiếng, đến rồi trên tay của ta còn muốn tự sát. Sau một khắc giáo sư toàn thân run lên, vô lực mở hai mắt ra. Năng lực của hắn đã bị triệt để phong ấn chặt. Lúc này, Linh Điệp bỗng nhiên chạy vào. Đại nhân, chúng ta đã trải qua bắt được đám kia mưu tần. Nên xử trí như thế nào bọn hắn? Thiên Khải xoay người nhìn về phía Linh Điệp. Ngươi nói các ngươi đánh bại đám kia tới cứu người mưu tần. Cái kia kia hai cái nhân loại đâu? Linh Điệp nói đến, không nhìn thấy bọn hắn. Bị trói chặt giáo. Sư nhìn về phía Linh Điệp, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Bên này Thiên Khải nói đến, đã như vậy, đem bọn hắn mang vào đi, để bọn hắn chứng kiến kế hoạch của ta thành công bước đầu tiên. Đúng, Linh Điệp cũng không hề rời đi, ngược lại một bước tiến lên, trong tay nhiều hơn một thanh lợi nhận, bay thẳng Thiên Khải cổ đâm xuống dưới. Sau một khắc, Thiên Khải bỗng nhiên trở lại bắt được Linh Điệp tay, dùng sức một chảo, lợi nhận rơi trên mặt đất. Ngươi không phải Linh Điệp, hẳn là người bên ngoài giúp đỡ đi. Linh Điệp thân hình một trận biến hóa, cánh tay biến ngắn sau đó cấp tốc lui về phía sau. Nhìn thấy Mystic dáng vẻ, Thiên Khải nói đến, có ý tứ năng lực của ngươi cũng rất có tiềm lực. Bất quá ngươi khai thác phương hướng sai rồi. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành sứ đồ của ta, ta có thể cho năng lực của ngươi càng tiến một bước. Mystic lắc đầu nói đến, ta sẽ không thành thủ hạ của vì ngươi. Nói nhào về phía Thiên Khải. Thiên Khải vươn tay chụp vào Mystic. Mystic thân thể co rụt lại biến thành một đứa tiểu hài nhi. Ở trên địa lăn một vòng nhặt lên lợi nhận. Lúc này nàng đã tới bên cạnh khí cụ bên cạnh, hủy đi cái này dụng cụ. Nhanh, giáo sư nói đến, Thiên Khải xoay người nói đến, ngươi bây giờ hủy cái kia dụng cụ. Hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi bản thân biến chủng năng lực. Mystic cùng giáo sư giật mình, sau một khắc Thiên Khải một quyền đem Mystic đánh bay ra ngoài. Đưa tay khẽ hấp. Thanh chủy thủ kia liền đã rơi vào Thiên Khải trong tay. Sau một khắc Thiên Khải tay một nắm, đem chủy thủ trực tiếp bóp nát. Mystic chỏi người lên muốn đứng lên. Sau một khắc Thiên Khải xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa tay bắt được cổ của nàng. Mặc dù ta đối với các ngươi rất nhân từ, nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể một khiêu khích nữa ta. Thiên Khải nói trên tay gia tăng cường độ. Mystic giãy giụa lấy muốn biến thân, nhưng lại phát hiện một cỗ lực lượng đang ở ngăn cản mình phát động năng lực. Lúc này, Dạ Hành người xuất hiện sau lưng Thiên Khải, sắc bén đuôi đao đâm về Thiên Khải tay. Thiên Khải một cái lắc mình tránh thoát, xoay người đấm lại đánh ra ngoài. Bất quá Dạ Hành người lại trước một bước thuấn di ra. Thuấn gian di động không sai năng lực. Nhưng là bằng ngươi bây giờ đẳng cấp còn cứu không được người. Thiên Khải nói vừa sải bước ra. Một quyền đánh ra ngoài. Sau một khắc Dạ Hành người bị đánh bay đụng phải trên vách tường. Lúc này, giáo sư nói đến, buông tha bọn hắn. Ta đáp ứng ngươi. Thiên Khải nhìn về phía giáo sư, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt yên tâm. Mấy người tiêu diệt nhân loại về sau. Tên của ngươi biết ghi lại ở Milton trong lịch sử. Vừa nói, Thiên Khải vung tay lên đem Mystic ném vào trên tường. Vách tường duỗi ra xiềng xích đưa nàng khóa lại. Dạ Hành người vừa định muốn thuấn di ra ngoài báo tin. Thiên Khải lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem hắn đồng dạng cột vào trên tường. Tiếp theo, Thiên Khải đem đại môn đóng lại. Nằm dụng cụ một bên khác. Kim tự tháp bên ngoài, giống như long bọn hắn thấy được phong bế lấy lối vào. Siêu nhân một bước tiến lên, huy quyền đánh tới hướng đại môn. Sau một khắc, đại môn phát ra một trận vô hình sóng ánh sáng. Siêu nhân bị chấn trở về. Chuyện gì xảy ra? Siêu nhân một chùy mặt đất đứng lên, hẳn là một loại phòng hộ cơ chế. Nhưng là đây là kim tự tháp, cũng không phải ngoài hành tinh căn cứ. Tại sao có thể có loại vật này? Giống như Long cũng hết sức kinh ngạc. Để cho ta tới thử xem, nhìn xem trên đại môn này rốt cuộc là cái gì. Giáo sư nói phát động năng lực, tâm linh năng lượng bám vào ở trên đại môn, tầng kia năng lượng lại một lần xuất hiện. Một lát sau, cái thế giới này, giáo sư lắc đầu nói, cái này các biện pháp đề phòng năng lượng rất dồi dào. Đồng thời nhằm vào vượt qua thường nhân năng lượng tiến hành phòng ngự phản kích. Cho nên vừa rồi siêu nhân tiên sinh công kích về sau sẽ bị phản kích. Thật là như thế nào phá giải cái này phòng hộ cơ chế, giống như Long hỏi. Giáo sư lắc đầu, ta đối với mấy cái này không hề am hiểu. Vậy liền trực tiếp đánh nát nó. Siêu nhân nói bay lên, sau một khắc bay thẳng đại môn, vô hình năng lượng lại một lần nữa xuất hiện. Siêu nhân cắn răng tiếp tục gia tăng lực lượng, giống như Long cũng dùng tới đợt cương còn có địa khôi lực lượng đánh về phía đại môn. Hai người cùng một chỗ dùng sức phía dưới, cửa vòng phòng hộ rốt cục hiện ra thực thể, giống như Long cùng siêu nhân liếc nhau. Hai người tiếp tục gia tăng lực lượng, kim tự tháp bên trong, Thiên Khải khởi động dụng cụ. Sau một khắc, Thiên Khải cùng giáo sư hai mắt đều đã mất đi thần thái. Dụng cụ bắt đầu vận chuyển, Thiên Khải cùng giáo sư thân thể run run một hồi. Lúc này, một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, Mystic cùng Dạ Hành người liếc nhau. Bọn hắn biết là người bên ngoài đang ở tiến đánh đại môn. Nhìn lấy đang ở vận chuyển dụng cụ, Mystic hết sức lo lắng. Hai tay không ngừng vặn vẹo, muốn từ xiềng xích bên trong tránh ra, nhưng là chỉ là bị tỏa liên ở trên thân lưu lại một đạo vết thương. Rất nhanh, lại là một tiếng to lớn va chạm sinh ý. Toàn bộ kim tự tháp nội bộ một trận chấn động, trên vách tường xiềng xích lập tức buông ra. Mystic cùng Dạ Hành người rơi trên mặt đất, Mystic không để ý vết thương trên người, nhào tới trên dụng cụ. Nhìn thấy trên khí cụ cái nút, Mystic hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cắn răng, Mystic nhấn xuống một cái nút. Sau một khắc, dụng cụ đình chỉ, ngươi thành công. Dạ Hành giả thuyết đến, sau một khắc dụng cụ lại vận chuyển. Bất quá cùng vừa rồi không giống nhau. Lần này cùng vừa rồi vận chuyển phương hướng vừa vặn tương phản. Mystic lôi kéo Dạ Hành người tay trốn bên tường. Hai người khẩn trương nhìn lấy trên khí cụ kết quả. Dụng cụ rốt cục đình chỉ. Thiên Khải đứng lên, Dạ Hành người lập tức phát động năng lực muốn thuấn di rời đi. Thiên Khải quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Dạ Hành người chỉ cảm thấy đầu tê dần, lập tức ngã trên mặt đất. Thiên Khải nhìn mình hai tay của mình. Chính là như vậy lực lượng. Thực sự là sức mạnh vĩ đại. Thiên Khải nhìn về phía Mystic, mặc dù ngươi quấy nhiễu nghi thức của ta, nhưng là cũng không có ảnh hưởng kết quả sau cùng. Thiên Khải nhìn về phía giáo sư, về phần hắn, còn sống, các ngươi hẳn là cảm tạ nhân từ của ta. Hiện tại, các ngươi có thể mang theo hắn rời đi, hoặc là cùng ta cùng một chỗ chứng kiến Milton thế giới đến. Sau một khắc, Thiên Khải biến mất ở bên trong kim tự tháp. Mystic lập tức chạy đến máy móc trước, đem giáo sư cứu lại. Lúc này Dạ Hành người bưng bít lấy đầu đứng lên. Năng lực còn có thể sử dụng sao? Mystic quay đầu hỏi. Dạ Hành người nhẹ gật đầu. Mang bọn ta rời đi nơi này, Mystic nói đến. Dạ Hành người bắt lấy cánh tay của hai người. Sau một khắc ba người xuất hiện ở kim tự tháp bên ngoài. Nhìn thấy xuất hiện Mystic ba người, giống như Long vội vàng đi lên hỏi, giáo sư thế nào? Lúc này tuổi trẻ giáo sư nói đến, ta có thể cảm giác được, tâm linh lực lượng của hắn biến mất, Thiên Khải cướp đi lực lượng của hắn. Mystic nói đến, lúc này, Thiên Khải bay ở trên trời, Tất cả nhân loại nghe lấy. Ta là Milton, thần Thiên Khải. Ta hiện tại tuyên bố, địa cầu là Milton. Tất cả Milton đồng bào, sứ đồ của ta đem dẫn đầu các ngươi hướng nhân loại báo thù. Tiêu diệt nhân loại. Thiên Khải lời nói tại mỗi người trong đầu vang lên. Ngay cả giáo sư đều không có phòng ngự ở. Giống như mặt rồng biến sắc được hết sức khó coi. Tựa như Thiên Khải chính mình nói. Hắn hiện tại thực sự giống như thần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.